Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 828, Học Viện Huyền Hỏa Quân Dự Bị. Tác giả, Phượng Si nỗ lực mà lắc lắc đầu. Tần Cung đem đầu óc chung hết thảy phân loạn tạp niệm toàn bộ bính trừ. Rồi sau đó cất bước về phía trước, lãnh mấy người xuyên qua năm đó Học Viện Huyền Hỏa nơi. Rồi sau đó đi tới Nghĩa Trang khu vực. Đồng dạng, Nghĩa Trang khu vực đã không còn nữa tồn tại. Nơi này biến thành một mảnh hoang vu đất bằng. Rốt cuộc tìm không thấy Nghĩa Trang nửa điểm dấu vết để lại. Phảng phất nơi này căn bản là chưa từng có một tòa Nghĩa Trang tồn tại quá. Hết thảy phảng phất đều là tồn tại với mọi người trong lòng một giấc mộng thôi. Trong lòng vô cùng buồn bã lên. Rồi sau đó Tần Cung lãnh mấy người phóng lên cao. Bay qua làm bắc tường thành Hồng Hoang Cốc mặt sau thông thiên ngọn núi. Hướng về Hồng Hoang Sơn Mạch Tây Bắc phương hướng bay đi. Tần Cung ca ca, ta này nhóm này muốn đi đâu? Tần Âm mở miệng hỏi. Đi vì Thương Khung dọn lấy cứu binh. Tần Cung mở miệng nói. Tần Cung ca ca, người đi điều binh sao? Đi nhầm phương hướng rồi đi. Tần Anh mở miệng hỏi. Đi nhầm phương hướng rồi. Người biết ta muốn đi đâu sao? Tần Cung vẻ mặt buồn cười mà mở miệng hỏi. Không phải đi tìm năm đó gia nhập Học Viện Huyền Hỏa Tây Môn liệt binh bọn họ sao? Tần Anh mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Anh nói sau, Tần Cung như bị sét đánh, toàn thân đều là cứng lại. Tái thế làm người Tần Cung tức khắc nghĩ tới hơn 300 năm trước. Hắn mang theo Tần Anh, Hoa Lý, khu đại náo ma giới lúc sau trở về khi ở Hồng Hoang Sơn Mạch Trung gặp được Tây Môn liệt binh đám người tình anh. Lúc ấy, Vũ Cốc Thất Sát Đoàn Phó Đoàn Trưởng Quân Mạc Tiếu, Thiên Cơ Doanh Phó Doanh Trưởng Nhạc Tam Sơn, Trụ Cốc Long Hổ Xã Phó Xã Trưởng Anh Đánh, Trường Sinh Điện Phó Điện Chủ Gia Cát Trời Cao, Hồng Cốc Xã Đoàn Hắc Long Hội Phó Hội Trưởng Chiến Long, Hoàng Cốc Xã Đoàn Thiên Lang Minh Phó Minh Chủ Nhiếp Ẩn, Tinh Túc Tổ Phó Tổ Trưởng Tây Môn Liệt Binh toàn bộ ở Hồng Hoang Sơn Mạch Trung các lập đỉnh núi. Bọn họ tổng hợp tập gần 10 vạn hơn người Thiên Cốc Trung phản bội phản gia xã đoàn đệ tử kêu gọi nhau tập họp núi rừng. Cuối cùng ở Tây Môn liệt binh chủ trương hạ, có 2 vạn dư Thiên Cốc đệ tử rời đi, còn có 7 vạn hơn người nhân mã lưu lại. Vì thế, Tần Cung mang theo này 7 vạn nhiều người, liền ở Tây Môn liệt binh sơn trại trước tiên thệ, chính thức gia nhập Học Viện Huyền Hỏa, trở thành Học Viện Huyền Hỏa hậu bị lực lượng. Bởi vì Hồng Hoang Sơn Mạch quá mức hung hiểm, hơn nữa sợ hãi Kê Tiều phái xã đoàn đại quân tiến đến chinh phạt. Cho nên, Tần Cung vì bọn họ đỉnh núi phân biệt bài trí pháp trận cấm chế cùng với tụ khí trận. Lúc sau, Tần Cung lại đem chư vị thủ lĩnh chiêu tập ở cùng nhau. Mọi người tuyển ra Học Viện Huyền Hỏa quân dự bị thống lĩnh cùng phó thống lĩnh. Này 2 người chính là Tây Môn liệt binh cùng Nhiếp Ẩn. Đến nỗi 2 vị thống lĩnh dưới chức vụ, đem từ chính bọn họ ấn bài. Tần Cung nhớ rõ, lúc ấy còn cho bọn hắn để lại đại lượng đan dược cùng công pháp. Đáp ứng bọn họ, tương lai tất có dùng bọn họ là lúc. Nếu không phải Tần Anh nói, tái thế làm người Tần Cung chỉ sợ thật sự đem những người này cấp quên mất. Nơi này chính là có được 7 vạn lúc ấy Thiên Cốc đệ tử nha. Có thể đi vào Thiên Cốc đệ tử. Cái nào không phải mới hóa kinh diễm hạng người, mà năm đó chính mình cho bọn hắn lưu lại đều là tương đương không yếu công pháp. Phóng nhãn Thương Khung đại lục các tộc, này đó công pháp đều tính cao cấp nhất tồn tại. Lại thêm này 3 năm nhiều năm qua đi, những người này nghiên cứu tu luyện tới trình độ nào đâu. Ai nói Học Viện Huyền Hỏa đã tiêu vong ở Thương Khung đại lục này 300 năm lịch sử bên trong. Hiện giờ hắn thế nhưng còn có 7 vạn Học Viện Huyền Hỏa quân dự bị tồn tại. Tần Cung nghĩ đến đây, lập tức mở miệng hỏi. Tần Anh, ta kia 4.000 Tần gia quân còn ở sao? Ở, đương nhiên ở, đều ở ta trong thế giới. Hơn nữa, mỗi một người Tần gia quân ít nhất đều trưởng thành vì võ thể. Trong đó, 7 thành nhân đã trưởng thành vì chiến thể. Hơn nữa những năm gần đây, Thủ Mộ lão nhân vì chúng ta cung cấp vô tận 5 tháng tu luyện thời gian. hiện giờ 4.000 Tần gia quân, chính là 4.000 nghịch thiên chí tôn cường giả. Tần Anh vẻ mặt kích động mà nói, vì sao chống lại thiên tộc thời điểm không gặp ngươi dùng bọn họ? Tần Cung sắc mặt lập tức lược xuống dưới. Tần Cung ca ca, ta không bỏ được dùng. Này vô tận 5 tháng tới, mỗi cái Tần gia quân, ta đều trả giá quá nhiều tâm huyết. Cho nên, lại nói không có mệnh lệnh của ngươi, ta cũng không dám vận dụng bọn họ. Tần Anh lập tức mở miệng nói. Nghe xong Tần Anh nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu. Này đích xác không thể trách tiểu nha đầu. Rốt cuộc, chính mình thật sự không có hỏi tới quá chuyện này. Học viện Huyền Hỏa quân dự bị thống lĩnh Tây Môn liệt binh trên núi trong đại điện. Đương học viện Huyền Hỏa quân dự bị thống lĩnh Tây Môn liệt binh thống lĩnh phó thống lĩnh Nhiếp Ẩn. Quân Mạc Tiếu, Nhạc Tam Sơn, Anh Đánh, Gia Cát Trời Cao, Chiến Long chờ 6 người bái kiến viện trưởng Tần Cung là lúc. Tần Cung lại khó nén sức trong mắt kích động. Này vài vị năm đó xã đoàn thủ lĩnh hiện giờ mỗi người tu vi đạt tới một cái tương đương chỉ sợ. Trình độ, tuyệt không nhược với năm đó Sở Kinh Thiên. Lúc sau, đương Tần Cung ở 7 vị thủ lĩnh dẫn dắt hạ kiểm duyệt kia 7 vạn thiên cốc học viên tạo thành quân đoàn khi, Tần Cung trong mắt càng thêm cuồng nhiệt lên. Này 7 vạn học viện Huyền Hỏa quân dự bị, đều đã trưởng thành vì không thế gia cường giả. Rốt cuộc bọn họ đều là năm đó có thể tiến vào đến thiên cốc tồn tại. Mỗi cái tiến vào thiên cốc đệ tử, đều có khả năng trưởng thành vì quét ngang đại lục tồn tại. Hiện giờ, này 7 vạn đại quân cá nhân thực lực, hoàn toàn vượt qua thiên tộc bộ đội. Thái thúc tiểu nghịch kia 4 vạn vong linh đại quân không phân cao thấp. Hiện giờ liên quân nhất cậy vào chính là 4 vạn vong linh đại quân. Hiện giờ lại nhiều ra này 7 vạn học viện Huyền Hỏa quân dự bị. Liên quân thực lực lại đem tăng lên không ít. Tuy rằng này 7 vạn quân dự bị cùng 100 vạn thiên tộc đại quân so sánh với căn bản tính không được cái gì, nhưng nếu lợi dụng tốt lời nói, tuyệt đối có thể trở thành liên quân một phen đao nhọn. Tây Môn liệt binh, hiện tại tới rồi dùng các ngươi lúc, xuất lĩnh bọn họ ra Hồng Hoang Cốc, chạy tới Hoàng Long phủ liên quân đại doanh. Bất quá, các ngươi nhớ lấy, ngàn vạn không cần bại lộ ra các ngươi là học viện Huyền Hỏa quân dự bị bí mật này. Các ngươi hiện tại thân phận chính là năm đó xã đoàn thoát đi đệ tử. Hiện tại liên quân minh chủ là Tần Âm. Các ngươi năm đó đều là xã đoàn thủ lĩnh, cho nên cho nhau có thể thực dễ dàng câu thông. Ta sở dĩ làm như vậy, chính là bởi vì Tần Âm đã cùng học viện Huyền Hỏa quyết liệt. Các ngươi chỉ có làm như vậy, mới sẽ không làm Tần Âm đối với các ngươi hạ độc thủ. Lại có, năm đó các ngươi sự tình, hòa lý cùng khu là rõ ràng. Cho nên, các ngươi muốn trước phái người cùng hoa khu lấy được liên hệ. Đem ta ý kiến chuyển cáo cho bọn họ, làm cho bọn họ ngàn vạn không cần cùng các ngươi có bất luận cái gì liên hệ. Chỉ đương không quen biết liền hảo. Chỉ cần các ngươi trở thành Tần Âm người, nàng liền nhất định sẽ nghĩ cách bảo hộ của các ngươi. Chờ thương khung hạo kiếp qua đi, ta còn hữu dụng đến các ngươi là lúc. Tần Cung kỹ càng tỉ mỉ mà phân phó qua sau, lúc này mới mang theo Tần Anh đám người rời đi, lại lần nữa hướng về Hồng Hoang Sơn mạch đại tây bắc xuất phát. Tần Cung ca ca, chúng ta còn muốn làm cái gì đi? Tần Anh vẻ mặt khó hiểu hỏi. Nói qua, chúng ta đi viện binh. Tần Cung thần bí mà nói. Hồng Hoang Sơn mạch diện tích chi mở mang, không người nào biết nó rốt cuộc kéo dài tới rồi nơi nào, mà càng là hướng thương khung đại lục tây nhược xuất phát, sơn mạch càng hiện hung lệ cùng hoang dã. Thỉnh thoảng thế nhưng có hồng hoang di loại thỉnh thoảng lui tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.